Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, phá chướng chi khí. Một chỗ cây cối bên trên, cách mặt đất 5 mét chỗ, có một đoàn nhân mờ mịt quân, ngay tại cây bên trong, chỉ là có thể thấu qua thân cây hiển hiện, nhân mờ mịt quân, hoặc tụ hoặc phân. Tách ra lúc có thể nhìn thấy ba đạo dòng khí màu xám. Đây chính là trung cấp tạo hóa. Khoảng cách đại thụ cách đó không xa. Bên trên nằm có một đầu linh đình tê thi thể. Linh đình tê khổng lồ nhục thân bên trên tràn đầy vết thương. Có binh khí vết thương. Cũng có linh thuật vết thương. Máu tươi chảy hết. Trung cấp tạo hóa trước. Có 5 người phân tán đứng thẳng. 2 người cảnh giới, 3 người nhìn về phía nhân mờ mịt quân. Trong 3 người một người đem từng khỏa yêu tinh ném hướng nhân mờ mịt quân. Mỗi ném quá khứ một viên, nhân mờ mịt quân trước liền sẽ có một tầng trong suốt màn sáng sáng lên. Đem yêu tinh xoắn nát, bên trong yêu tinh tinh hoa bị trong suốt màn sáng hấp thu. Mỗi hấp thu một viên yêu tinh tinh hoa. Trong suốt màn sáng liền sẽ biến mỏng. Đây chính là tạo hóa bích chướng. Trừ yêu tinh bên ngoài. Nhân lực không thể phá. Không nghĩ tới chỗ này trung cấp tạo hóa vậy mà là phá chướng chi khí. Có thể mang về chợ San San đại sư tỷ. Hoặc là trong môn trưởng lão chờ phá cảnh giới bích chướng. Ném yêu tinh người mặt mũi tràn đầy. Hưng phấn. Phá chướng chi khí có thể nói trung cấp tạo hóa bên trong nhất bảo vật chân quý. Bọn hắn 5 người đem mang về Bích Lạc Tông, định một cái công lớn, đạt được tông môn cống hiến sau có thể học tập càng thượng tầng công pháp. Mấy người khác cũng rất hưng phấn, nơi này chỉ có bọn hắn 5 người, hớn hở ra mặt, không cần áp chế. Một người khác thúc giục nói, động tác nhanh một chút. Đại sư tỷ bọn hắn khả năng lại phá một chỗ trung cấp tạo hóa. Phá chướng chi khí, có thể phá cảnh giới bích chướng bảo vật a. Lần đầu tiên nghe nói, một chỗ cây bên trên, Thạch Diễm nửa ngồi bên trên, một tay gãi đầu một cái, một tay đem phệ hồn kiếm cắm lập nhập cây cối phân cán. Phệ hồn kiếm thứ này không tốt giấu kín, tất cả gặp. Hoặc biết hắn có một thanh hắc kiếm người. Đằng sau đều muốn thống nhất diệt đi. Để tránh ra ngoài sau bị nhận ra. Cho đến bây giờ. Hắn còn không có bại lộ qua. Phệ hồn kiếm thân. Dây dưa một tầng cây rong. Cơ hồ bọc thành bánh chưng. Có thể nhận ra liền có quỷ. Bất kể nói thế nào. Có thể phá cảnh giới bích chướng. Đúng là tốt bảo vật. Tại tạo hóa chi địa tồn lượng hẳn là cũng không nhiều. Thạch Diễm nhìn chăm chú cái kia ba đạo phá. Chướng chi khí. 5 người ném ra 10 cái yêu tinh về sau. Tạo hóa bích chướng cuối cùng dài. Cái kia ba đạo phá chướng chi khí sắp không che lấp xuất hiện 5 người trước. Chính là hiện tại. Thạch Diễm từ cây bên trên nhảy xuống. Không có mang phệ hồn kiếm. Đem bên trên chuẩn bị xong một đống đá vụn ôm lấy. Đi ra một người cao bụi cỏ che chắn. Ai? Cảnh giới 2 người lập tức phát hiện Thạch Diễm. Gọi hàng đồng thời hướng Thạch Diễm vọt tới. Một người cầm đao. Một người cầm xích sắt trọng chùy. Đều là võ tu. 3 người khác là linh tu. Chú ý không bên trên lấy phá chướng chi khí. 3 người đối mặt Thạch Diễm. Pháp trận đã sáng, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Từng đạo linh phù từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra. Hư không mà đứng, 2 tên cực khiếu cảnh võ tu. Thạch Diễm nhíu mày, có thể vào tạo hóa chi địa võ tu. Trừ Hàn Phỉ Nhiên loại người này, kém cỏi nhất đều là mở 2 khiếu nội môn thiên tài. Thạch Diễm đem ôm ấp một đống đá vụn vứt xuống. Sau đó ngồi xổm người xuống, 2 tay nhanh chóng đem từng khối nát đá ném ra. Kẹt, Thạch Diễm dùng sức không lớn, chỉ mở ra 2 khiếu, cũng không vận dụng Phật cốt, nếu không ngũ khiếu toàn bộ triển khai có thể đem bọn hắn trực tiếp oanh bảo nát đá bén nhọn. Ngũ khiếu toàn bộ triển khai hạc oanh vào thân thể chính là một to bằng miệng bát lỗ máu. Thạch Diễm hai tay thành tàn ảnh, từng khối nát đá phô thiên cái địa đánh về phía năm người. Năm người ngạc nhiên, đây là cái gì đấu pháp? Còn không có kịp phản ứng, từng cái liền bị đánh bại trên mặt đất, thân bên trên da chóc thịt bong, hai tên cực khiếu cảnh võ tu ôm đầu co lại thành một đoàn. Ba tên ba sao linh tu trừ pháp trận cùng càn khôn trận túi. Cái khác chỗ đều bị nát đá mời đến vị. Linh phù bị đả diệt. Vừa mới thành hình linh thuật cũng bị bạo lực oanh bảo. Một vòng nát đá quét xong. Năm người trước còn có thể núp ở bên trên kêu rên. Đau đến không muốn sống. Đằng sau triệt để ngẩn ra đi. Thạch Diễm đi hướng năm người. Năm người này đã tạm phế, ít nhất trong vòng nửa canh giờ không khôi phục lại được. Tại một số phương diện, dạng này đấu pháp so Desert Eagle dùng tốt. Thạch Diễm trước đem hai tên võ tu trên người yêu tinh bảo vật lục soát đi, sau đó tại ba tên linh tu thân bên trên huyệt vị các đá một cước. Đem ba người đá tỉnh, ba tên linh tu tỉnh lại, thấy trước người đứng một người. Không khỏi dùng mình, kinh dị hạ liền muốn đứng dậy phản sát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể bọn họ mềm yếu bất lực, muốn động đậy cũng không nổi, động vết thương một chút liền sẽ băng liệt phun ra máu tươi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu là đa động mấy lần, sẽ máu tươi chảy hết mà chết. Pháp trận rơi xuống ở một bên, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn, không có khí lực cầm lấy, đem càn khôn trận túi bên trong đồ vật cho ta, thả các ngươi đi. Thạch Diễm hiền lành mỉm cười, đem Hàn Phỉ Nhiên bộ mặt biểu lộ mị lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đồng ý liền gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu, sau đó ta giết chính các ngươi cầm. Thạch Diễm thưởng thức một phen ba người trên mặt hơi biểu lộ. Lại sợ hãi lại muốn sống. Da mặt xanh xưng ba người nói không ra lời. Đầu cũng không động được. Chỉ có thể điên cuồng chớp mắt. Biểu thị đồng ý. Trong lòng ba người lo sợ bất an. Không rõ tên này ác ma rốt cuộc muốn làm gì. Quá mạnh. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại phương thức công kích này. Nếu là tại ngoại giới, còn có thể lấy linh thuật lập tức, mượn thiên địa linh khí hiển linh sửa uy năng. Nhưng tại tạo hóa chi địa, bọn hắn thủ đoạn có hạn khó giải, trừ phi là thiên kiêu cấp. Nhìn Thạch Diễm cũng không phải to con tên cơ bắp, làm sao nhục thân lực lượng như thế mạnh, nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Thạch Diễm hiểu rõ, đem pháp trận từng cái nhét vào ba người trong tay. Về sau càn khôn trận túi bị mở ra, Thạch Diễm đem bên trong đồ vật móc sạch, cộng lại hết thảy đạt được 22 mai yêu tinh. Không tính ít, trừ linh phù bên ngoài còn có hai gốc linh thảo, ngộ thiền minh thảo, lôi minh ma sa. Thạch Diễm con mắt nhạy sáng. Không tệ a, đây đều là tam phẩm linh dược, là một ít tam phẩm đan dược chủ dược. Cũng là một ít tứ phẩm đan dược bên cạnh thuốc. Có thể là năm người này lấy được sơ cấp tạo hóa. Về sau, Thạch Diễm một cước một cái đem người đá ngất. Đem tất cả mọi thứ thu nhập không gian bí hạp. Sau đó vọt lên một tay lấy pha chướng chi khí vồ xuống. Giữ tại lòng bàn tay. Cũng không có phát giác được kỳ dị chỗ. Khả năng cần dùng nội kinh cảm ứng. Thạch Diễm không còn suy tư, đem ba đạo phá chướng chi khí phong nhập bình ngọc thu hồi. Ngược lại đứng ngừng linh đình tê bên cạnh thi thể, ba sao dị thú a cũng không thể lãng phí hết. Thạch Diễm tư tư cảm khái một tiếng, đem linh đình tê giả nhập không gian bí hạp, sau đó thu hồi phệ hồn kiếm rời đi, đã có thể thu hoạch người khác tạo hóa, cướp đoạt người khác yêu tinh. Vậy liền không cần hắn phí công phí sức. nếu không được giải quyết thủ hộ dị thú, dùng yêu tinh phá tạo hóa bích chướng, quá lãng phí thời gian, nửa ngày xuống tới không có mấy chỗ tạo hóa liền không có, có nửa ngày tranh thủ thời gian, chờ những thiên kiêu kia đoạt cao cấp tạo hóa lúc hắn lại đi tham gia náo nhiệt. Thạch Diễm lựa chọn một khối đất trống, nhấc lên đống lửa, đem linh đình tê thi thể chia cắt thành mấy chục khối. Tuyển lựa nhất gân nói thịt, năng lượng nhiều nhất thịt bỏ vào đồ nướng, vung lên địa cầu mang tới gia vị. Một miếng thịt rất nhanh đã nướng chín. Thạch Diễm miệng lớn ăn xong. Cái này khối thịt so Thạch Diễm đều lớn hơn. Lại toàn bộ tiến bụng hắn. Mỗi nhập một mùm, dị thú thịt đều hóa thành năng lượng bị hút vào khiếu huyệt chuyển hóa thành bí lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,